Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1095, chương 1097, cả sống. Canh thứ hai, tranh tài trước đó, trận đấu này chiến thuật mục tiêu đã xác định ra, đáng giá tôn kính đối thủ. Đây chính là chiến thuật mục tiêu. Tranh tài bắt đầu, mấy người liếc nhau. Đều là lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Giai đoạn trước bởi vì không dò rõ đường lối, Hàn Quốc đội bên này phi thường có tự biết rõ lựa chọn núp ở nhà mình giá khu, tiến hành phòng thủ vị trí. Bên này không có lựa chọn xâm lấn. Đối mặt đến có Riverside đội hình xâm lấn không quá sáng suốt. Một khi Riverside học tập V kép kỹ năng, bọn hắn xâm lấn sẽ không chỗ che thân. Một cấp đoàn đội hình mạnh yếu sở chiếm cứ tỷ lệ cũng không tính nhiều. Mấu chốt ở chỗ ai trước tiên cơ. Nếu như có thể tiên cơ âm đến một cái, kia tạo thành đánh giết khả năng liền rất bình thường lớn. Bắt đầu Syndra không chút khách khí đối Nautilus tiến hành áp chế. Nhưng bình thuốc biến dị đi ra ngoài. Đồng thời song điểm thiên phú ra ma kháng Nautilus căn bản không để ý tới. Cấp 1 học được V kép kỹ năng trực tiếp bắt đầu cuồng đẩy binh tuyến. Đạt tới cấp 2 về sau, Syndra càng là không có cách nào cùng Nautilus so đấu đẩy tốc độ tuyến. Dù là Nautilus cái này phiên bản E kỹ năng đã sớm bị suy yếu, nhưng đẩy tuyến năng lực vẫn không phải Syndra chỗ có thể sánh được. Syndra không dám giống Nautilus điên cuồng như vậy dùng lam. Là một tiêu chuẩn 4 cái kỹ năng toàn có thương tổn pháp sư anh hùng. Syndra một khi không có lam lượng, đây cũng là mang ý nghĩa chuyển vận năng lực chỉ có thể dựa vào hòa A. Đến lúc đó coi như Riverside tới, Syndra cũng không có cách nào đuổi theo chuyển vận cùng khống chế. Riverside xuất hiện ở mid lane, Syndra tiên cơ ke nhị liên choáng đứng lại Nautilus. Bất quá Nautilus phản ứng rất nhanh, đã nâng lên mở ra V kép kỹ năng, đem ke nhị liên tổn thương chỗ triệt tiêu. Riverside từ mặt đất chui ra, chỉ là Syndra mê muội thời gian đến cùng vẫn là ngắn một chút. Hiệu quả gây choáng kết thúc lúc, đang đào móc máy đem mình sút cao một nháy mắt. Nautilus ra câu trúng đích xa xa vách tường. Riverside V kép kỹ năng đích thật là đem Nautilus cho đánh bay. Cũng không có cái gì dùng. Chỉ cần Nautilus móc trúng đích đến bức tường. Như vậy khống chế liền không cách nào đem nó đánh gãy. Nautilus bay ra ngoài. Riverside đã mất đi mục tiêu công kích. Lại không thể giao tránh theo vào. Huống chi coi như giao tránh cũng giết không được Nautilus. Linh hoạt cự người tìm hiểu một chút. Nai nhếch miệng lên, phòng ganh năng lực hắn đã diễn luyện qua rất nhiều lần. Nautilus móc khoảng cách rất xa, cho nên hắn rất nhẹ nhàng liền có thể tìm tới một cái tùy thời đều có thể câu tường rời đi vị trí. Mà tại đẩy tuyến thời điểm, mỗi để một cái kỹ năng, hắn liền sẽ theo bản năng điều khiển Nautilus xê dịch hai bước. Cái này anh hùng hoàn toàn chính xác cồng kềnh. Nhưng đó là xây dựng ở mình không có quy tình huống dưới. Nay đối cái này anh hùng rõ ràng đã thành thói quen đến. Chỉ cần không có quy, liền không đi lên tao tình trạng. Phối hợp xuất hiện một điểm nhỏ sai lầm. Không quan hệ, chờ sau đó ta lại đến. Tác Giang mở miệng nói ra. Lần thứ nhất ganh không có thể bắt ra đối diện bất kỳ kỹ năng. Còn bại lộ vị trí của mình. Đây không thể nghi ngờ là rất bình thường thua thiệt. Tại bình thường khán giả trong mắt, xuất hiện loại tình huống này rất bình thường. Syndra HP vẫn là đầy, nhưng Nautilus lượng máu lại chỉ còn lại một nửa. Cái này dao động Nautilus còn phải về nhà. Đây cũng là Hàn Quốc đội kiếm, nhưng ở những cái kia đối trò chơi lý giải thâm hậu người chơi trong mắt, lại là hoàn toàn khác biệt hai thế giới. Hàn Quốc đội thật kiếm, Syndra quy kỹ năng lam hao tổn rất thấp không sai, nhưng e kỹ năng lam hao tổn lại cũng không thấp, về kép cũng giống như vậy. mới BDD một bộ liền có thể văng ra ngoài về sau. Bản thân hắn đã không có cái gì lam lượng, cho nên Riverside bị ép phải ở lại chỗ này trợ giúp hắn tiến hành đẩy tuyến. Trong lúc này, lấy MLXG tính cách, đi đối diện dã khu phản rơi một tổ tác răng dã quái là tất nhiên hành vi. Tarzan cũng biết Gia Vân đại khái vị trí, nhưng hắn có thể làm cái gì đây? Cái gì đều không làm được. Đẩy mít lên tuyến còn chỉ có thể là để mít ăn tiểu binh kinh tế. Cho nên kết quả là, thua thiệt chính là hắn cái này răng gồ vị. Làm đoàn đội hạch tâm tác răng, lúc này liền sẽ khá khó chịu. Nautilus mang TP, Syndra mang lại là trị liệu. Mít lên còn không tồn tại dẫn trước TP chênh lệch. Nói tóm lại chính là một chữ, thua thiệt. Nautilus một lần nữa về tới tuyến bên trên, bình thuốc biến dị về sau. Nautilus mua một đôi giày cơ động, dạng này ra giả để BDD mí mắt một trận cuồng loạn. Hắn về nhà lại không thể mua những này, chỉ có thể hướng di thất trương tiết phương hướng đi dựa vào. Bởi vì không đủ tiền, chỉ có 900 khối khoảng trừng. BDD lựa chọn là giết người chiếc nhẫn, cùng một cái sách cũ, một viên mắt tím, hắn cũng dám ra giày cơ động, BDD có chút tức giận. Đây là xem thường hắn. Tiếp xuống Nautilus động tác càng thêm trắng trợn, đẩy tuyến, đẩy xong tuyến nhân trực tiếp biến mất. Tarzan vừa định đến mít lên, Nautilus không có người, cùng một thời gian. Bên này đường dưới tổ hợp thoáng để tuyến. Tarzan tự mình một người lại không thể đi tới đường càng đối diện tháp. Từ trong nhà đơn Syndra muốn ăn tuyến. Còn không có giày. Nautilus đi lên đường. BDD nói. Ta biết. Ta có thể làm sao đâu. Lên đường Khan hiện tại cự khó chịu. Tầm mắt của hắn nhìn thấy Gia Vân. Cũng nhìn thấy chạy như bay đến Nautilus. Vấn đề là hắn còn chứng kiến, ngay tại hướng tháp phòng ngự hạ vọt tới một sóng lớn binh tuyến. Cái này dao động binh tuyến khẳng định là không thể ăn. Ăn muốn bị càng, Nautilus sải bước từ vây quanh màu tím phương lên đường một tháp Melfi chỗ bụi cỏ chỗ. Sen bất đắc dĩ, ngay cả kinh nghiệm cũng không dám ăn. Cấp tốc triệt thoái phía sau, đi vòng vo một vòng. Gia Vân cùng Nautilus giống như hai cái lão lưu mù, cua đồng, từ dã khu trải qua, tiêu chuẩn mít rừng liên động, hết lần này tới lần khác tác răng cùng Syndra không dám tới cùng bọn hắn đánh 2v2. Nautilus cái này anh hùng, giai đoạn trước lại thịt lại có chuyển vận, bọn hắn 2v2 giảng đạo lý vừa bất quá, sen trên thân chỉ có trang sức mát. Trước đó thấy được MLXG vị trí, nhưng khi MLXG Nautilus biến mất tại tầm mắt của hắn bên trong về sau, hắn tại không xác định đối thủ là không rời đi tình huống dưới. Chỉ có thể lựa chọn tiếp tục quan sát, thẳng đến hai người này xuất hiện lần nữa tại tầm mắt bên trong. Xác định bọn hắn không ở trên đường về sau, Khan mới dám một lần nữa trở lại tháp phòng ngự hạ. Chỉ bất quá lúc này, đối mặt hắn đã chỉ còn lại ăn cơm thừa rượu cạn. Chí ít 10 tên lính quèn binh tuyến, hiện tại còn thừa lại 3. Hết lần này tới lần khác cũng đều là không thế nào đáng tiền viễn trình binh. Ta khó a, Khan nhanh khóc, nhà rột còn gặp mưa. Uzi cùng Tiểu Minh đường dưới tổ hợp. Tại Rakan một đợt thăm dò tính chất V kép tiên cơ không có kết quả về sau. Sử Sâm Minh chuẩn bị ở sau dùng cây cột kẹt một chút dùng e trở lại Saya bên người Rakan. Uzi kỹ năng gia tốc tiến lên. Phối hợp Tiểu Minh thiêu đốt đánh ra Rakan tốc biến. Từ Thượng Đế thị giác nhìn lại. Khán giả đều cảm thấy. Hàn Quốc đội đang chơi rắn. Nhưng chỉ có Hàn Quốc đội các đội viên mình rõ ràng. Đối mặt đến chơi chiến thuật xác lúc. Trong bọn họ tâm tiếp nhận áp lực đến cùng đến cỡ nào to lớn. Tarzan một cái giai đoạn trước tiết tấu hình jungle. Thế mà bị không hiểu thấu chơi không có tiết tấu.